Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, đến cửa so tài. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu cái này loại phảng phất chúng sanh lời bày tỏ. Hết, mặc dù không có vậy trông cổ hoặc lòng người công hiệu, nhưng lại đem trần chuồng mạnh hiếp yếu quy tắc biểu diễn ở Mạc Hà trước mặt, đánh thẳng vào Mạc Hà đạo tâm, đồng thời cũng có loại phải đem Mạc Hà đánh rớt phàm trần, nhét vào cái này chúng sanh quy tắc bên trong ý đồ, là một kiếm này chân chính chém xuống. Mạc Hà đạo tâm mơ hồ có một tia chấn động, trong lòng dâng lên một loại cảm giác, nếu như mình không tiếp nổi một kiếm này, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì sẽ bị đánh rớt phàm trần. Bất quá Mạc Hà nhưng không có bối rối chút nào, đỉnh đầu mộc nguyên linh hay bảo châu ánh sáng đổi được hơn nữa sáng chói lóa mắt, rủ xuống hạ tầng tầng thanh khí, đem Mạc Hà bảo vệ hơn nữa kín. Trong tay Mạc Ngọc trúc trượng tột đỉnh, nhiều sức sống lực ngưng tụ, lại đang tột đỉnh dài ra một đoạn thực vật trồi non. Mạc Hà đem Mạc Ngọc trúc trượng về phía trước điểm ra, sẽ dùng trúc trượng trước bưng vậy một đoạn thực vật trồi non, chính diện tiến lên đón một kiếm này mũi nhọn. Chỉ gặp kiếm phong rơi xuống, chém xuống đến vậy một đoạn trồi non lên, nhưng cũng không có lập tức đem phá hủy, ngược lại thì vậy một đoạn nho nhỏ trồi non bắt đầu nhanh chóng lớn lên thành một cây, thành bụi cây, rút ra một đoàn nho nhỏ nụ hoa. Sau đó khoảnh khắc hoa nở, ở hoa nở ngay tức thì rốt cuộc bị một kiếm này mũi nhọn đem phá hủy. Nhưng là ngay sau đó, Mạc Ngọc trúc trượng tột đỉnh ngưng tụ mạnh mẽ sức sống lực bùng nổ, vô số chồi non từ chủ Mạc Ngọc trúc trượng tột đỉnh sinh ra, ngay tức thì thành bụi cây. Khoảnh khắc hoa nở, những thứ này đóa hoa nở rộ, cơ hồ ở hoa nở một khắc kia, chính là bọn họ bị kiếm phong tàn phá tàn lụi một khắc kia. Nhưng cái này chút bình thường và lại yếu ớt hoa, nhưng chân chân thật thật chặn lại cái này cường đại một kiếm. Hàn Phong chỉ cảm giác được mình kiếm phong thật giống như một mực ở phía trước vào, nhưng lại và Mạc Hà cách rất xa, bị trước mắt một mảng lớn đóa hoa ngăn trở không được tiến thêm. Cuồn cuộn không ngừng, liên miên không dứt, tựa như đang diễn hóa thành sinh chi đạo vô cùng vô tận sức sống. Ở nơi này loại tựa hồ không có cuối làm hao mòn dưới, Hàn Phong một kiếm này uy lực rốt cuộc chút xuống sạch sẽ. Kiếm quang một chuyển, thu kiếm ngay tức thì lui về phía sau. Mạc Hà vậy thu hồi Mạc Ngọc trúc trượng, nhìn ở Mạc Ngọc trúc trượng tột đỉnh chỗ, vậy một đóa vẫn còn ở toát ra đóa hoa xinh đẹp. Mạc Hà đưa tay đem tháo xuống, sau đó tiện tay hướng phía dưới mặt đất một vung, đóa hoa rơi xuống đất, ở cắm vào trong đất bùn một khắc kia, trong đó ẩn chứa còn sót lại sức sống lực bộc phát ra, khoảnh khắc gian để cho phía dưới mặt đất hóa thành một phiến xinh đẹp rừng hoa. Mạc Hà trong tay bóp động ấn quyết, vây quanh chung quanh thân thể hắn nước chảy, sau đó hóa thành đầy trời giọt nước, tràn ngập chung quanh đúng mảnh không gian. Theo Mạc Hà trong tay pháp quyết biến đổi, viên kia viên giọt nước ngay tức thì kéo duỗi hóa thành một tầng mong mỏng nước vách đá, sau đó nhanh chóng hướng Hàn Phong phương hướng tụ lại. Ở cách gần đây hai mặt nước vách đá tụ lại ở bên cạnh thời điểm, Hàn Phong liền lập tức cảm thấy uy hiếp, cặp mắt không khỏi được nhẹ nhàng híp một cái, trường kiếm trong tay nâng lên, một cổ vô cùng mũi nhọn thêm kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn lan truyền mở, vây quanh hắn quanh thân trăm mét bên trong, phảng phất hóa thành một cái kiếm khí thế giới, phải đem tất cả bao vây nước vách đá đánh nát. Bình bịch bịch, liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Mạc Hà lần này thi triển ra kích thủy tam thiên đạo thuật, ở Hàn Phong quanh thân trăm mét bên trong liền không cách nào lại tiếp tục kháo long, bắt đầu bị những kiếm khí kia cuồn cuộn không dứt biến dạng. Bất quá đang cuồn cuộn không dứt, nước vách đá không ngừng tụ lại hà. Vây quanh Hàn Phong quanh thân 100 mét kiếm khí thế giới. Vậy bắt đầu không ngừng co rút lại phạm vi. Đến khi tất cả nước vách đá tất cả đều tụ khép lại một khắc kia. Kích thủy tam thiên sau cùng uy lực bùng nổ. Đem Hàn Phong chung quanh ngưng tụ ra kiếm khí thế giới suýt nữa đánh tan. Hàn Phong bên người kiếm khí chậm rãi biến mất. Nhưng là trên người kiếm ý. Nhưng vào giờ khắc này thay đổi càng làm cho người ta thêm kinh hãi. Nếu như nói mới vừa rồi Hàn Phong, giống như trong tay hắn thanh kia không nhận trường kiếm vậy. Mặc dù sắc bén nhưng lại nội liễm. Giờ khắc này hắn đã lấy ra phong mang của mình. Làm người ta không nhịn được là kỳ phong mang mà liếc mắt. Mạc Hà ánh mắt hơi đông lại một cái. Trong lòng lại sinh ra một loại lòng rung động cảm giác. Đã cảm thấy kế tiếp nguy hiểm. Tâm niệm vừa động, huyền nguyên hồ lô hiện lên Mạc Hà đỉnh đầu. Một đoàn long lanh trong suốt nước thiên hà từ huyền nguyên hồ lô bên trong đổ ra. Sau đó tách ra hóa thành một giọt thiên tích nước sông. Ở Mạc Hà trước mặt xếp thành một cái đường dài. Lúc này, Hàn Phong trường kiếm trong tay giơ đến mình ấn đường. Trong kiếm phong một cổ kiếm khí trùng tiêu lên. Hơn nữa kiếm khí không ngừng hướng chung quanh lan truyền, để cho chung quanh người xem cuộc chiến nhóm. Giờ phút này cũng không khỏi không tiếp tục lui về phía sau. Phía dưới mới vừa sinh ra vậy một biển cánh hoa. Ở nơi này cổ kiếm khí tàn phá hạ, vô số đóa hoa nở rộ bị kiếm khí cắn nát, bể tan tành cánh hoa lại bị kiếm khí kéo theo. Ở chung quanh không ngừng bay lượn. Sau đó bị kiếm khí hoàn toàn nghiền, cũng để cho những cái kia kiếm vô hình khí dính vào lau một cái như máu vậy đỏ. Kiếm đạo thần thông thái nhất kinh tà thức, mời đạo hữu phẩm định. Hàn Phong thanh âm ở Mạc Hà vang lên bên tai, tiếng nói rơi xuống ở một chớp mắt kia. Mạc Hà chỉ cảm thấy thiên địa làm tối sầm lại, mà Hàn Phong trong tay nắm trường kiếm thành ở giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, trời trăng sao ở trước mặt, cũng làm ảm đạm thất sắc. Một cổ chém yêu trừ tà ý niệm, liền tựa như đến từ trên bầu trời. Một kiếm này còn chưa đâm ra, cũng đã vững vàng phong tỏa Mạc Hà, để cho Mạc Hà căn bản không cách nào né tránh. Một khắc sau, trường kiếm đâm ra, một màn kia như nhanh như tia chớp kiếm quang bên trong. Mạc Hà tựa như thấy được vô số yêu ma quỷ quái bóng người. Ở đạo này tươi đẹp kiếm quang bên trong, ngã xuống đất hóa thành thi hài. Thấy được yêu tộc và long tộc che đậy ở nhân tộc đỉnh đầu mây đen. Vậy theo một kiếm này bị phá ra một cái khe hở. Từ trong thõng xuống một chút hy vọng, nhìn cái này tươi đẹp một kiếm, lĩnh hội trong này ý cảnh. Mạc Hà hai tay vậy đồng thời nhanh chóng bóp động pháp quyết. Ở trước mặt hắn xếp thành một chuỗi nước thiên hà, ngay tức thì hóa thành một mặt mặt nước vách đá, ngưng tụ một tầng tinh thần lực, chắn Mạc Hà trước mặt. Ở nước vách đá hình thành đồng thời, kiếm quang vậy ngay lập tức tới. Cho dù là nước thiên hà hình thành nước vách đá, ở đạo này tươi đẹp kiếm quang dưới, cũng bị ngay tức thì kích phá. Tầng tầng nước vách đá cũng không có thể ngăn trở hạ đạo kiếm quang này. Ngăn cản đều ở đây Mạc Hà trước mặt tầng tầng thanh khí. Cũng không có ngăn lại một kiếm này mũi nhọn. Ở nơi này một kiếm đâm tới Mạc Hà trước mặt thời điểm. Mạc Hà tay trái cũng là kiếm chỉ. Đầu ngón tay một chút ánh sáng màu tím không chút do dự điểm ra. Đang đối mặt một kiếm này kiếm phong, kích phá Mạc Hà trước mặt tầng tầng phòng ngự một kiếm. Ở một điểm này ánh sáng màu tím trước, rốt cuộc không có sức tiếp tục về phía trước. Nhưng ngay sau đó, Mạc Hà và Hàn Phong hai người bóng người đột nhiên đồng thời lui về phía sau. Một đạo kiếm quang rơi vào Mạc Hà sau lưng trên mặt đất. Trên đất chém ra một đạo trơn nhẵn vết cắt. Dài đến hơn 10.000 mét, mà ở Hàn Phong sau lưng, một cổ tinh thần lực bắn thẳng đến thượng thiên tế. Ánh sáng khuấy động bây giờ, tựa như linh hồn cũng sẽ ở trong đó tan thành mây khói. Ở phía xa xem cuộc chiến, Nguyên Cơ đạo trưởng chậm rãi thư ra một hơi. Vọng hướng bầu trời ở giữa hai người, đặc biệt là Mạc Hà, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ phức tạp. Nguyên Cơ đạo trưởng một mực biết Mạc Hà rất lợi hại, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua Mạc Hà lại sẽ như vậy lợi hại, có thể cùng Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu tranh phong. Ở Nguyên Cơ đạo trưởng sau lưng, những thứ khác một ít người xem náo nhiệt, giờ phút này từng cái tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn bầu trời ở giữa hai người, trong mắt không ngừng được vẻ hoảng sợ. Nếu như không phải là bọn họ biết trong đó một phương là Mạc Hà, sợ rằng bây giờ cũng cảm thấy đây cũng là một chàng nguyên thần chân tiên cảnh giới chiến đấu. Mạc Hà giờ phút này dĩ nhiên không rảnh để ý những cái kia người xem cuộc chiến, trong lòng là nghĩ như thế nào. Trên tay hắn che lấp một tầng thủy nhuận linh quang, đang nhanh chóng chữa trị trên tay mình thương thế, đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Phong, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mới vừa rồi vậy tươi đẹp một kiếm, chân chính để cho Mạc Hà cảm nhận được kiếm tu lực lượng. Một kiếm này ẩn chứa uy lực, Mạc Hà thật sự là dùng hết toàn lực mới đưa hắn cản lại, nhưng vẫn là hơi có chút rơi vào hạ phong. Cũng không phải là tinh quang thần thủy không đủ mạnh, chỉ là tinh quang thần thủy lực sát thương chủ yếu vẫn là nhằm vào linh hồn phương diện, mà không phải là đơn thuần lực tàn phá. Hàn Phong giờ khắc này ở nhìn Mạc Hà, trong mắt cũng có lau một cái nhàn nhạt kinh ngạc. Mạc Hà sau cùng thủ đoạn thần thông hắn trước mặc dù gặp Mạc Hà thi triển qua, nhưng lần này đích thân đối mặt, mới sâu sắc cảm nhận được vậy loại làm âm thần run rẩy lực lượng. Hàn Phong bàn tay buông lỏng một chút, trong tay thanh kia không nhận trường kiếm chậm rãi bay xuống đến sau lưng hắn, cắm kiếm vào vỏ bên trong, trên mình ác liệt hơi thở vậy chậm rãi thu liễm. Mạc Hà thấy vậy, biết đối phương sẽ không xuất thủ nữa, chàng này so tài tới nơi này liền kết thúc. Mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng liền mới vừa rồi môn nào kiếm đạo thần thông, còn có trước thấy được Thái Nhất Trảm Đạo kiếm quyết, sẽ để cho Mạc Hà cảm giác rất nhiều thu hoạch, trên người linh lực thu liễm. Mạc Hà hơi thở vậy dần dần bình phục lại, nhìn đối diện Hàn Phong, mở miệng đối với hắn nói: "Đạo hữu nếu không phải vội vã rời đi, vậy ta có chuyện thầm nói bạn bè thỉnh giáo một chút, chẳng biết có được không?" Thuận lợi nghe được Mạc Hà mà nói, Hàn Phong khẽ gật đầu trả lời: "Đạo hữu ở sinh chi đạo trên có như tài nghệ như vậy, vừa vặn còn muốn và đạo hữu trao đổi một chút." Mạc Hà nghe vậy khẽ gật đầu một cái, Mạc Ngọc Trúc Trượng hướng phía dưới mặt đất một chút, một đạo thanh quang đi đôi với một cổ sức sống lực rơi xuống phía dưới trên mặt đất. Khoảnh khắc bây giờ, mới vừa rồi đã bị kiếm khí hoàn toàn nghiền nát một biển cánh hoa. Ở nơi này cổ sức sống lực dưới tác dụng, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. "Đạo hữu mời." Mạc Hà đem Mạc Ngọc Trúc Trượng thu, sau đó liền hướng Vọng Nguyệt Sơn phương hướng bay đi. Hàn Phong vậy theo sát phía sau đuổi theo. Nguyên Cơ đạo trưởng nhìn hai người rời đi hình bóng, lại xem trước mắt cái này một biển cánh hoa, bỗng nhiên ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Không cần mấy năm, ta ngũ hành quan sợ là lại phải suy tính một chút lần nữa rời đi chỗ khác. Ban đầu ngũ hành quan đi tới huyện Tử An trú tại, Mạc Hà chẳng qua là một cái chính là thần hồn cảnh giới tu sĩ. Ở ngũ hành quan cũng chính là thiên tư rất đệ tử giỏi trình độ. Hôm nay những năm này đã qua, ban đầu ngũ hành quan thần hồn cảnh giới đệ tử, bọn họ tu vi vẫn là thần hồn cảnh giới, mà Mạc Hà người tán tu này, nhưng đã đạt đến thuần dương cảnh giới hậu kỳ. Dựa theo Mạc Hà biểu hiện ra thiên tư tài tình, ngày sau Thanh Mai quan ắt sẽ trở thành một khối tông môn nhỏ. mà nho nhỏ huyện Tử An, như thế nào có thể đủ đồng thời chứa hai cái tông môn? Sợ rằng đến lúc đó, thì nhất định phải có một khối lựa chọn rời đi. Nguyên Cơ đạo trưởng cũng chưa thấy được rời đi người kia hẳn là Mạc Hà. Ngược lại thì ngũ hành quan rời có thể lớn hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iu-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.